Tôi có một tòa nhà ma. Chương 47, 47, ta là một sát thủ không có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý đội lắc đầu, không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Bắt tội phạm đào tẩu là chuyện của cảnh sát chúng tôi, sao có thể để cậu đi mạo hiểm? Ta ở lại nhà ma là vì xây dựng ra một loại biểu hiện giả dối, để cho Trương Bằng hiểu lầm chính mình còn không có bại lộ. Như vậy hắn sẽ dựa theo định trước kế hoạch tới tìm ta. Xuất hiện ở công viên phụ cận xác suất phi thường lớn, cũng thuận tiện các ngươi bắt giữ. Trần Ca là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới mở miệng. Lần này nếu như không có bắt được hắn, về sau chỉ sợ ta phải một mực lo lắng đề phòng sinh hoạt, dù sao hắn tùy thời đều có thể trở về. Cụ thể phương án bắt giữ phải cùng thành phố phân cục hình sự trinh sát đội sau khi thương nghị mới có thể xác định, bình an nhà trọ diệt môn án là bọn hắn phụ trách. Chúng ta Tây Thành đồn công an chỉ là từ bên cạnh hiệp trợ, đề nghị của ngươi ta sẽ truyền đạt bọn hắn. Tiểu Trần, nếu không con cứ nghe lời cảnh sát, đi ra ngoài tránh trước đi. Chú Tử có chút lo lắng, chờ lý đội bọn họ đi về sau mới dám tới đây. Trốn tránh không giải quyết được bất cứ vấn đề gì, ngươi cũng đừng khuyên ta. Trần Ca xem xong theo dõi về sau, lại về tới nhà ma bên trong. Tự Uyển ghé vào lan can phòng hộ bên cạnh. Nhìn thấy Trần Ca từ phòng quản lý tổng hợp đi ra, chỉ trên chỗ ngồi hộp cơm. Ta thừa dịp bác gái không chú ý, cho ngươi nhiều điền một muỗng thịt. Tiếp nhận hộp cơm, Trần Ca nhìn xem Tiểu Uyển, cuối cùng không có tiết lộ bất luận cái gì cùng Trương Bằng có quan hệ sự tình, cùng bình thường giống nhau, há to miệng cơm nước xong, bắt đầu buổi chiều buôn bán. Tự Uyển tại minh hôn tràng cảnh trung giả quỷ, Trần Ca ở bên ngoài bán vé, hắn cúi thấp đầu. Hai mắt không ngừng ở chung quanh đảo động. Trương Bằng xuất hiện đối với ta mà nói đã là một chuyện xấu, cũng là một chuyện tốt, liền xem muốn như thế nào lợi dụng hắn. Hoàn thành màu đen điện thoại di động mấy cái nhiệm vụ về sau, Trần Ca cảm giác tư duy của mình logic đều chiếm được rèn luyện, người cũng thay đổi càng thêm bình tĩnh trầm ổn. Khủng bố trong phòng hiện tại khoa lấy một cái đến từ trong gương quái vật, người này có thể tự do đi qua gương cùng hiện thực. Có thể nói chỉ cần có gương tồn tại, nó liền đứng ở thế bất bại. Trần Ca không chút để ý bán vé, đại não lại đang nhanh chóng vận chuyển. Hạc Sơn, Hạ Phong liên tục bị công kích, hai người tao ngộ đều kém không nhiều lắm. Dựa theo Hạ Phong khẩu thuật, quái vật kia hẳn là chuẩn bị tiến vào thân thể của bọn họ, thay thế đi ý chí của bọn họ, hoặc sống trên chúng. Hiện tại tạm thời không rõ ràng lắm quái vật làm như vậy mục đích là cái gì. Nhưng là có một điểm đáng giá suy nghĩ, nếu như quái vật tiến vào một người thân thể, nó có phải hay không trong thời gian ngắn liền không cách nào đi ra? Vấn đề này Trần Ca tại cùng Hạ Phong nói chuyện với nhau lúc liền phát hiện, nhưng là hắn không có cách nào chứng minh, bởi vì dùng bất luận cái gì một cái du khách làm thí nghiệm đều là rất nguy hiểm hành vi. Hắn kỳ thật cũng đã từ bỏ ý nghĩ này, nhưng ngay sáng sớm hôm nay, Trương Bằng xuất hiện. Ở trong camera nhìn thấy Trương Bằng lần đầu tiên. Trần Ca liền quyết định trong lòng kế hoạch, hắn chuẩn bị đem Trương Bằng xem như vật thí nghiệm, để vào nhà ma, sau đó nghĩ biện pháp để trong gương quái vật xâm chiếm thân thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó, không chỉ có giải quyết Trương Bằng, thuận tiện còn có thể đem quái vật trong gương cho đưa đi. Nhất cử lưỡng tiện, đây cũng là hắn vẫn kiên trì muốn ở lại nhà ma đảm đương mồi nhử nguyên nhân. Cứ làm như vậy đi, tuy rằng nguy hiểm. Nhưng chỉ cần thành công có thể đồng thời giải quyết hết hai cái tai họa ngầm. Hơn 5 giờ chiều, Trần Ca đem Tự Uyển gọi ra, để cho nàng sớm tan tầm. Chính mình thì bắt đầu ở trong nhà ma chuẩn bị các loại đồ vật, hắn muốn cho Trương Bằng an bài rõ ràng. 5 giờ rưỡi lý đội lại gọi điện thoại tới, nói cho Trần Ca, bọn họ đã ở công viên xung quanh bố trí khống chế. Chỉ cần Trương Bằng xuất hiện, nhất định muốn hắn chắp cánh khó thoát. Ăn cơm tối xong. Trần Ca liền ôm chăn cùng toái sọ bác sĩ trang phục đi tới nhà ma phòng khống chế. Hắn khóa kỹ cửa phòng, ngồi ở theo dõi phía trước. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn chỉ sợ muốn ở chỗ này ngốc cả đêm. Số lượng theo dõi quả thật quá ít, trong nhà ma khu ngủ rất nhiều, ta không thể lơ là. Mặt trời chìm vào đường chân trời, khác với ban ngày, buổi tối ở công viên thế kỷ mới, một mảnh tĩnh mịch. Bóng đêm dần dày đặc. Trần Ca ôm chăn ở trong phòng theo dõi ngồi xổm thủ, hắn vẫn đợi đến nửa đêm 12 giờ, nên tới chưa có tới, không nên tới lại tới. Cùng đêm qua giống nhau, các đồ vật quỷ dị thanh âm từ nửa đêm đào sát trong tràng cảnh truyền ra. Vừa đến nửa đêm canh ba liền bắt đầu ầm ĩ, quái vật này là đang hướng ta thị uy sao? Trần ca đem chăn ném ở một bên, đi tới cửa ra vào, suy nghĩ một chút cũng không có đi ra ngoài tìm quái vật trong gương phiền toái. Tạm thời dung nó lại nhảy nhót trong chốc lát, đeo tai nghe lên, Trần ca đem cha mẹ để lại cho hắn búp bê vải nhét vào trong ngực, sau đó tiếp tục nhìn về phía theo dõi. Ước chừng rạng sáng hơn một giờ chung, tại Trần ca đều sắp buông tha thời điểm, theo dõi trong màn hình phòng vệ sinh cửa phòng đột nhiên động một chút. Có người, hắn lập tức tỉnh táo, nhìn chằm chằm màn hình, cũng không lâu lắm, phòng vệ sinh cửa phòng mở ra một cái khe, một cái cầm trong tay 20cm long cốt đao cao gầy nam nhân chui ra. Cái này nhà vệ sinh chính là ta lần thứ nhất hoàn thành ác mộng nhiệm vụ địa phương, cửa sổ cùng bên ngoài tương liên, hắn hẳn là trước tiên dẫm tốt điểm, tại cửa sổ khóa lại động tay động chân. Trần ca bình tĩnh nhìn theo dõi video, phòng theo dõi cửa phòng trên khóa, bản thân vị trí còn rất lệch, không quen thuộc nhà ma bố cục người, muốn trực tiếp tìm tới nơi này cơ hồ không có khả năng. Trên màn hình trương bằng rón rén, một tay cầm dao, một tay cầm điện thoại di động. Cẩn thận từng ly từng tí đi lại trong hành lang nhà ma, hắn không hề biết mình đã bị phát hiện, còn đang hết sức chăm chú tránh né tạp vật trên đường cùng một ít đạo cụ không biết sử dụng. Ước chừng hao phí 15 phút, Trương Bằng mới tìm được phòng nghỉ của nhân viên, hắn đứng ở cửa do dự, ngực phập phồng kịch liệt, tay cầm dao nhẹ nhàng run rẩy, thử đẩy cửa mấy lần, mỗi lần đầu ngón tay đụng tới cánh cửa thu hồi, có thể thấy được nội tâm hắn rất rối rắm. Đứng ở dưới camera, Trương Bằng mất mấy chục giây mới hạ quyết tâm. Anh ta giơ con dao nhọn lên, nắm lấy tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu và đột ngột đẩy cửa ra, lao vào phòng nghỉ của nhân viên như một con báo nhìn thấy con mồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn một phút đồng hồ sau, Trương Bằng lại mang theo đao đi ra, trên đao phong nhiễm một tia máu tươi, hắn vừa rồi tựa hồ là không cẩn thận cắt rách cánh tay của mình. Đem dao nhọn đổi đến trên tay kia. Trương Bằng biểu tình trên mặt trở nên càng thêm hung ác, hắn hướng trên lầu nhìn thoáng qua, sau đó dọc theo hành lang, bước chân nhanh hơn. Từ theo dõi video bên trong có thể thấy rõ ràng, Trương Bằng là hướng về phòng theo dõi phương hướng mà đến, Trần ca cho lý đội phát một cái tin tức, sau đó mang theo toái sọ bác sĩ cái kia hơn 40cm dài thiết chùy, đứng ở phòng theo dõi cửa sau. Hắn vốn chuẩn bị cho Trương Bằng một đoạn kinh điển nhất trong phim kinh dị mở cửa giết. Kết quả ai biết Trương Bằng chỉ đi ngang qua cửa phòng theo dõi, sau đó cầm dao tiến vào thông đạo nhân viên. Trong lúc nhất thời Trần ca cũng không có xem hiểu đối phương ý đồ, hắn nhanh chóng đi tới máy tính bên cạnh, theo dõi hình ảnh biểu hiện, Trương Bằng dùng đao cậy mở nhân viên thông đạo cuối cùng tấm ván gỗ, sau đó nghĩa vô phản cố đi vào. Trần ca gỡ tay nghe xuống, con mắt trừng lão đại. Nửa đêm chạy trốn trong cảnh tượng vẫn có cắt đồ vật thanh âm truyền ra. Hắn sẽ không cho rằng là ta ở bên trong cưa đồ vật a, cách chương.